Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654, Cường đại tần phong. Xa Khắc trợn mắt lên, liếc mắt trọng thương sát thập, lại hướng về tần phong mắt nhìn, khó có thể tin, đây chính là sát thập a. Hắc thần thập nhị sát bên trong sát thập. Xa Khắc từ mặt đất lui lúc đi ra, đối mặt sát thập một kiếm thời gian biết được đối phương khủng bố cùng cường đại. Chính mình căn bản không có ai sẽ sức phản kháng, cho dù là ép buộc thể phách cũng sẽ bị sát thập một kiếm cho chặt đứt. Nhưng bây giờ, sát thập lại bị tần phong làm trọng thương, một loại hủy diệt trái tim, kẻ phá hoại thân thể cơ năng, như vậy ung dung, như vậy bẻ gãy nghiền nát. Tần phong thực lực cường hãn đến trình độ như thế này, liên sát 10 cũng có thể một chiêu trọng thương. Hà Phi Triều, Sinh Giác, Đà Lỗ ba người biểu hiện đều có biến hóa, có thể kết luận người này giết hắc hồn đồ. Hà Phi Hướng nói, tốt cường đại sinh mệnh lực, tựa hồ còn có long chi lực ở trong đó. Hắn không phải là tu luyện một loại cường đại luyện thể đạo công, chính là gồm có long tộc huyết mạch. Sinh Giác phán đoán nói, cho nên không phải là long tộc huyết mạch. Hà Phi Hướng nhẹ nhàng lắc đầu, long tộc huyết mạch cực kỳ đặc thù, hắn là nhân loại tu sĩ, thực lực như vậy, đáng lẽ là đạt đến nửa bước đạo chân cảnh cảnh giới. Thế nhưng là từ hắn sinh mệnh khí tức đến xem, liền nói nguyên cảnh cũng không phải. Sinh Giác nghi ngờ nói, không phải là đạo nguyên cảnh. Hà Phi Hướng nghiêng đầu mắt nhìn Sinh Giác, vâng. Sinh Giác nói, từ sinh mệnh khí tức cảm ứng, tựa hồ chỉ là đạo linh cảnh tu vi, nhưng hắn chiến lực nhưng cực kỳ khủng bố, cao giai đạo công cùng siêu giai đạo công. Hà Phi Hướng nói, siêu giai đạo công. Sinh Giác ngạc nhiên nói, Hà lão đại, người xác định hắn nắm giữ là siêu giai đạo công, cho dù là chúng ta Hắc Kim đại tộc cũng chỉ là được bộ phận tàn khuyết siêu giai đạo công thôi, chỉ có tộc trưởng có tư cách tu hành, những người khác đều không có tư cách tu luyện siêu giai đạo công. Đà Lỗ nói, hắn chợt thi triển nhất chỉ lực lượng, vô luận là từ khí tức vẫn là theo uy lực hai xem, đều thuộc về siêu giai đạo công. Hà Phi Hướng nói, Hà lão đại, ngươi có tính toán gì? Sinh Giác hỏi, người này nắm giữ lấy siêu giai đạo công, lai lịch tuyệt đối bất phàm, chỉ là không biết tại sao hắn sẽ cùng quân phản kháng cùng một nơi. Hà Phi Hướng trong mắt tần phong quá mức kỳ quái, quân phản kháng tồn tại hồi lâu, có thể vẫn không có bị Hắc Kim đại tộc để ở trong mắt. Quân phản kháng thực lực quá mức nhỏ yếu, cho dù là đại thống lĩnh cũng chỉ là một cái nửa bước đạo chân cảnh tu sĩ thôi. Còn lại lục đại quân đoàn, thực lực cũng chỉ là Hắc Kim đại tộc chỉ cần phái ra Hắc Kim thập nhị sát, chính là có thể chắc chắn diệt toàn bộ quân phản kháng. Nhưng Hắc Kim đại tộc cũng không có như này làm, bọn họ cần quân phản kháng tồn tại, tiếp nhận người. Do đó lấy càng lý do chính đáng bắt lấy sức lao động. Đây cũng là tại sao quân phản kháng thực lực không mạnh, có thể cất ở đây lâu như vậy duyên cớ. Nhưng nếu cùng quân phản kháng cùng, vậy thì không cần khách khí. Hà Phi Hiến lạnh giọng nói, có thể bắt giữ chịu trói dưới, không thể bắt giữ liền giết hắn. Minh Bạch. Sinh Giác nói, được. Đà Lỗ nói, Tần Phong. Sát Lục liếc mắt trọng thương sát thập, lại nhìn về phía tần phong, trong mắt lập lòe vẻ kinh dị. Hắc thần thập nhị sát, lẫn nhau trong lúc đó cùng tu luyện không biết mấy ngàn năm, đối với từng người thực lực đều có rất lớn hiểu biết. Sát Lục tuy nhiên có thể vượt qua sát thập, nhưng vô pháp làm được tần phong dễ dàng như vậy thích ý. Cường giả. Sát Lục trong lòng đối với tần phong thực lực có phán đoán, nhưng cho dù là cường giả thì lại làm sao? cùng Hắc Kim đại tộc đối kháng, vậy thì nhất định phải chết. Sát Lục hai tay vừa nhấc, từng đạo sắc bén chùm sáng màu trắng từ trong tay bắn nhanh ra. Mỗi một đạo chùm sáng màu trắng đều có phi phàm lực lượng, hướng về Tần Phong bắn giết mà đi. Tần Phong nhàn nhạt mắt nhìn chùm sáng màu trắng, Bát Bảo Kim Long Thương phát sinh tiếng rồng ngâm, to rõ rồng gầm hóa thành một đạo bóng người vàng óng, hướng về chùm sáng màu trắng vồ giết mà đi. Hai cỗ lực lượng trùng kích, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Kim sắc thần long hư ảnh ở chùm sáng màu trắng phía dưới hoàn toàn đập vỡ tan ra. Tần Phong động tác cũng không có ngừng lại, hắn tiện tay thu lên Bát Bảo Kinh Long Thương, đem Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ cho lấy ra. Một luồng thần dị lực lượng trong nháy mắt khuấy động tứ phương, mang theo khí tức thần bí, siêu giai đạo thuật, thiên mệnh thông thần thuật. Ở siêu giai đạo thuật thông thần thuật phía dưới, Tần Phong ánh mắt trở nên sắc bén cực kỳ, như thương ưng. Sau đó, Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ vung lên, vô thượng kiếm khí bộc phát ra, hóa thành không có gì không chém, không có gì bất diệt đáng sợ kiếm khí. Kiếm khí trong nháy mắt chém ra, tiếp xúc đến chùm sáng màu trắng ở đụng tới kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt yên diệt biến mất. Một kiếm lực lượng lại càng là hướng về Sát Lục chém giết mà đi. Sát Lục trong mắt chợt lóe sáng, kinh ngạc phi thường. Ở Tần Phong triển khai nhất chỉ lực lượng trọng thương sát thập thời điểm, liền biết đối phương chỉ pháp cường đại, không nghĩ tới đối với phương vẫn còn có cường đại như thế kiếm thuật. Chỉ là cái này kiếm thuật có mấy phần chỗ kỳ lạ, mơ hồ cùng bên trong đất trời thần bí tồn tại câu thông, thần dị, đặc thù. Nhưng hiện tại giữ không nổi Sát Lục nghĩ quá nhiều. Sát Lục hai tay động tác trong lúc đó, từng đạo chùm sáng màu trắng từ trong tay xuất hiện, cấp tốc hình thành màu trắng lồng năng lượng chặn ở trước mặt mình. Làm, Tần Phong một kiếm mạnh mẽ chém ở màu trắng lồng năng lượng trước mặt, phát sinh lanh lảnh dường như kim thiết va chạm giống như tiếng vang. Răng rác, màu trắng lồng năng lượng trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, bất cứ lúc nào cũng phải nát nứt. Hoành, làm màu trắng lồng năng lượng hoàn toàn tiêu tan, Tần Phong bước ra một bước, sử dụng tới vô thượng đạp thiên bộ, thân hình như huyễn ảnh giống như vậy, ba bước trong lúc đó xuyên việt hơn vạn mét tới gần Sát Lục. Tay trái một quyền nắm chặt, đột nhiên nổ ra, giản dị tự nhiên một quyền, ẩn chứa kinh người lực lượng, hướng về Sát Lục đánh giết mà đi. Cú đấm này lực lượng không chỉ là ẩn chứa hóa long thành thần đạo cùng đại la bất diệt công lực lượng, lại càng là có cự linh đính thiên công khoảng cách. Tần Phong trước tu luyện qua tàn khuyết kim giáp lực sĩ luyện lực phương pháp, lực lượng vốn là cực kỳ kinh người, như vậy lại càng là tu luyện cao giai đạo công cấp bậc luyện lực pháp môn cự linh đính thiên công, lực lượng đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ. Cho dù là đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, không hẳn về mặt sức mạnh có thể so với được với Tần Phong. Cảm nhận được phía trước nắm đấm khủng bố, Sát Lục thần tình chợt biến, trên thân hiện lên kỳ dị ánh sáng màu trắng, như là hộ giáp. Sau đó, một quyền hướng về Tần Phong nghênh đón. Bạch quang đại đạo, đây là Sát Lục đại đạo chi lực, một loại đặc thù mà cường đại đại đạo chi lực. Tần Phong bình tĩnh nhìn Sát Lục bạch quang đại đạo, một quyền vẫn nổ ra. Hắn tin tưởng mình cú đấm này lực lượng, nhưng mà, ở đấm ra một quyền đồng thời, Tần Phong cảm giác được cơ thể bên trong sinh mệnh tại điên cuồng trôi qua. Một loại kỳ dị lực lượng bao phủ tự thân, cướp đoạt người chính mình sinh cơ, sinh mệnh đại đạo. Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua quét mắt sinh giác, biết được là đối phương động thủ đoạn, có thể Tần Phong cũng không có dừng lại. Vô lượng thương minh quyết vận chuyển, khống chế tự thân sinh mệnh bản nguyên, lại đến, đem cự linh đính thiên công vận chuyển tới cực hạn, đánh giết mà ra, không ngăn được, tự nói trong tiếng, Tần Phong một quyền phá ra sát lục bạch quang, từng tầng rơi vào sát lục trên thân, đem đánh bay, mạnh mẽ đụng vào đà lỗ, sinh giác hai người hình thành năng lượng bình chướng bên trên. Năng lượng bình chướng vỡ ra được, dần dần tiêu tan, sát lục rơi xuống từ trên không. Sinh tử không biết, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.